Chương 554, lén qua, cờ ơn ở người dỗ dành chó con. Nhưng, xa xa, còn có thể nghe được, thiếu niên kia phỉ nhổ vạn phần thanh âm. Thẩm thúc thúc à, đi, đem bồi thường giao, lần sau đừng tại đây a bạo tính tình, động một chút là hủy thiên diệt địa cái gì, không chú ý tai họa, thế nhưng là sẽ bị thiên lôi đánh xuống ngao ngao ta đã biết, đừng lao giờ ơn ở đầu đánh ngu xuẩn làm sao bây giờ không đánh ngươi cu nở dê xuẩn. Không phải đạo sĩ thúi ngươi mấy cái ý tứ lao tử chỗ nào ngu xuẩn muốn làm khiên đúng hay không ngươi đánh không lại. Ta Thẩm Gia Chu lắc đầu bật cười. Mấy người kia không phải bình thường vui mừng a thật sự tùy tâm sở dục tới cực điểm. Đến là cùng tịch lao rất giống, hoàn toàn không bị trói buộc. Bất quá lại no y tịch lão gần nhất đi nơi nào cũng không thấy bóng người. Chẳng lẽ lại bế quan ách về phần chúng ta tịch lao ở đâu đương nhiên là hắc lao tam ngươi cái vương bắt độc tử lù cờ na ho phóng giả ra ngoài a đều đem lão tử đóng mấy tháng vẫn như cũ bị giam tại cái nào đó trong sơn động tịch lao. Đều đem sơn động vách tường cho móc khoan khoái mấy lớp ra. Nhưng lại cứ bị vây ở bên trong ra không được. Không chỉ có ra không được, cổ chân thượng còn buộc lấy một đầu xích sắt lớn. Dây chuyền kia thượng vẽ khắc lấy một ít dị dạng đường vân. Làm tịch lao trên người không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Không thì y theo năng lực của hắn, một cái sơn động mà thôi, hẳn là khốn không được hắn. Có thể thấy được, lúc này tịch lao có nhiều thê thảm. Mà trông coi ngoài sơn động hai cái thanh niên, bất đắc dĩ nhìn nhau. Đến, lại bắt đầu. Tịch lao mỗi ngày không ngao hơn mấy cuống họng, chửi mắng vài câu, sợ là toàn thân cũng không thoải mái nhanh. Chính là có thế làm ầm ĩ a mà bên này. Tại tiên su tiểu tỷ tỷ mua một ít đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, cùng với cái khác vật dụng sau. Sở thiểu niên kéo một đạo luyện kim môn thông đến đỉnh núi trên. Hướng về phía tiên su linh làm ra một cái mời tư thế. Hoan nghênh tiểu tỷ tỷ đi vào ra thiên hạ tiên su linh nhịn cười không được hạ. Theo mấy người đạp biến bố cả một cái đỉnh núi phủ đệ. Phủ đệ sơn thủy vần quanh, các loại phồn hoa nở rộ, xanh biếc tô điểm. Nếp thờ xưa hiện đại kết hợp. Xen vào nhau có thứ tự. Cho tiên su linh cảm giác, đại khí lạnh thấu xương, lại đẹp như mộng ảo. Mỗi một chỗ bố cục thiết kế, đều phi thường xảo diệu dụng tâm, hoàn toàn xem như nhà cảm giác tại bố trí. Thực, ấm áp. Trong mắt của nàng lộ ra chút mừng rỡ. Nơi này cảm giác, thực dễ chịu đúng không Thẩm Trường Lâm cười hắc hắc. Chỉ vào cách đó không xa sân. Kia là ta, kia là đạo sĩ nơi nào tất cả đều là hoa cỏ. Ta nơi đó đến là nghỉ dưỡng mấy con sùng vật, ngươi nghĩ lại cái nào sân, tùy tiện chọn thôi, nhiều như vậy, tùy tiện lại, ta đi trước đem ta đổ vật lý hảo nói như vậy. Hắn ba hai lần liền vọt mất tung ảnh. Phất hề cu nở dê khẽ vướt cằm, xoay người đi chính mình viện tử. Sở thiểu niên cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Đi thôi tiểu tỷ tỷ, chọn một cái ngươi thích, theo ngươi ra y vò, như thế nào bố trí đều được, thiếu cái gì ít cái gì, quay đầu lại đi mua. Ừm. Thiên su linh gật đầu. Dẫn khố khố tại toàn bộ phủ đệ quay vòng lên. Sáng sớm hôm sau. Làm Thẩm Trường Lâm ngáp một cái, xuất hiện tại hậu viện, chuẩn bị nấu cơm thời điểm. Càng nhìn đến Phất Hề từ bên trong bưng khay ra tới. Ừm Thẩm Trường Lâm rủi rủi mắt. Cả kinh nói, đạo sĩ, ngươi thế nhưng học được nấu cơm thật thần kỳ. Phất Hề liếc nhìn hắn một cái. Đem khay trong bữa sáng lấy ra, bày biện ở trên bàn. Sau đó. Tiên su linh cu nở dê bưng một cái khay đi tới, nhìn thấy hắn lúc, dương lên trong tay khay. Ăn cơm. Thẩm Trường Lâm thuận tay niết cái bánh bao cắn lấy trong miệng. Ngươi làm ửng. Tiên su linh gật đầu. Thẩm Trường Lâm chật chật lắc đầu. Ta đã nói rồi tên đạo sĩ thúi này làm sao có thể học được nấu cơm tiên su linh mặc hạ. Đạo trưởng có hỗ trợ. Hắc hắn khả năng giúp đỡ gấp cái gì nhiều lắm là tắm cái đồ ăn. Còn có thể đem rau quả cho tắm khoan khoái hắn tức giận trợn mắt chừng một cái. Lại niết một cái bánh bao bỏ vào trong miệng. Cảm khái nói, ta vẫn luôn rất kỳ quái. Ngươi nói đi, tên đạo sĩ thúi này sẽ vẽ bừa, sẽ luyện dược, trong tay công phu, ấn đạo lý nói là phân đầu đều chuẩn. Thế nhưng là hắn cũng không biết chỗ nào biến dị, đụng một cái bôi thuốc cỏ cùng thuộc tính rau xanh, liền có thể luống cuống tay chân, cũng là thật hiếm thấy người này phun một cái danh khởi phất hề. Quả thực không dứt. Nghe tiên su linh khỏe miệng có quắp co lại. Liếc nhìn vẻ mặt thanh đa mở phất hề đạo trưởng, tại Thẩm đại sư nhà danh hắn thời điểm. Không có gì biểu tình, theo thu nạp phù trong lấy ra một bình thuốc, trực tiếp đổ vào một bát trong cháo. Sau đó cầm thìa quấy một quấy, đẩy lên Thẩm đại sư trong tay. Lại cứ Thẩm đại sư còn không có phát giác. Tiếp tục nhả rãnh. Không chỉ có như thế à, thậm chí ngay cả đường cùng muối đều không phân rõ, cũng không biết hắn luyện dược thời điểm là thế nào đem những cái kia cùng một cái nhan sắc bột phấn cho phân chia ra đến, thần kỳ cực kỳ nhả rãnh xong, thế nhưng xem cũng không thấy, bưng trong tay cháo, trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Thiên Xu Linh khỏe mắt giật một cái, theo bản năng đưa tay đi ngăn. Nhưng đối diện Phất Hề đạo trưởng, vẻ mặt rõ ràng thiện cầm một ống, nhan sắc cổ quái thuốc, không biểu tình nhìn nàng. Đây là uy hiếp A Tiên Xu Linh vươn đi ra tay cứng cứng đờ. Này dừng một chút. Thẩm đại sư chén kia bị tăng thêm liệu cháo, đã rót vào trong miệng. Từ bên ngoài đi và o sở thiểu niên, vừa hay nhìn thấy một màn này. Trêu tức chụp một cái Phất Hề bả vai. Đừng dọa tiểu tỷ tỷ. Phất Hề nhấp hạ miệng. Cầm thuốc ngón tay kéo căng một kéo căng. Cảm thấy lạnh lùng. Quả nhiên là tình địch. Trước sớm, hắn sẽ chỉ nói nhiều cho một chút, gia tăng kháng thể. Bây giờ lại thành đường dọa tiểu tỷ tỷ Phất Hề bả vai có chút đè xuống. Mi tâm nguyệt quang thạch, đều ảm đạm một phần. Kia kéo căng khỏe môi, nhìn chằm chằm cháo bộ dáng. Không hiểu làm cho người ta cảm thấy có mấy phần ủy khuất. Giống cờ ơn ở người dỗ dành, chó con ý nghĩ này tại Tiên Xu Linh trong đầu thoáng qua một cái sau. Nàng tỉnh tỉnh hơi chớp mắt. Cẩn thận hướng Phất Hề nhìn lại. Nhưng là Phất Hề vẫn như cũ giống như ngày thường, thanh lãnh như tiên, nhạt lạnh như nước. Hoàn toàn không có lúc trước bộ dáng ủy khuất. Như là nàng hoàn toàn nhìn lầm đồng dạng. Ách Tiên Xu Linh kỳ quái cán đũa. Nàng là thật nhìn lầm sao hẳn là đi. Nàng túi đầu uống từ từ khởi cháo. Vụ trộm nhìn một chút một bên Thẩm đại sư. Có chút kỳ quái. Người này, tại uống cái loại na y vật kỳ quái về sau, thế nhưng không có phản ứng sao vẫn là nói. Phất Hề đạo trưởng cái kia dược tề, nhưng thật ra là thuốc bổ nô, hẳn là. Tổng không có khả năng thật hạ độc ga cảm thấy chính mình đa tâm Tiên Xu Linh, bình tĩnh xuống tới. Nghiêm túc ăn bữa sáng. Mà đối diện Phất Hề, lại lặng lẽ thở phào. Kém một chút bị phát hiện, không tốt. Tình địch thật là nhạy cảm, về sau phải cẩn thận. Ân, cẩn thận hơn một chút. Không thể bị phát hiện. Bị phát hiện sẽ không tốt. Cảm thấy có chút hoảng, lại cố giữ vững bình tĩnh Phất Hề tiên nhân. Đem trước mặt bánh bao, lặng lẽ hướng thiếu niên bên kia đẩy. Dưa chua bao, cay cay, ăn rất ngon.